Bất quá, nếu có một vị cường giả linh thể ở đấy, có lẽ hắn sẽ làm được chuyện này. Thần niệm cường giả linh thể cường đại ra sao chứ? Hơn nữa bọn họ còn có thể sử dụng linh thể. Nếu bọn hắn muốn kiểm tra đám hải quái quy mô lớn, thì rất dễ dàng. Văn nhân tử cười khổ nói, nếu trong bổn thành có cường giả linh thể tỏa chấn, thì đám hải quái này cũng chẳng dám tới đây rồi. Trình Hảo Thiên rất tán đồng câu này. Hắn hơi do dự một chút, nói, văn nhân huynh, ngươi cân tiêu để làm gì, xin cứ nói. Vẻ mặt văn nhân tử trở nên căng thẳng nói, Trình huynh đệ, Bột Hải Thành chúng ta tuy không phải là đại thành nhất đẳng gì, nhưng nhiều ít cũng từng huy hoàng, còn lưu lại rất nhiều đồ tốt. Nếu trong đàn hải quái không có tồn tại cắt sai, thì không huyên để không cần xuất thủ. Trình Hảo Thiên khẽ ngây người, tiếp đó khẽ gật đầu xác nhận. Văn nhân tử tiếp tục nói, dựa theo quy định bổn thành, một khi gặp nạn, đồng thời thủ vệ thành công, nhất định phải thường phạt phân minh. Hắn hơi dừng lại một chút, lấy ra một tấm ngọc bài, nói, ta biết Trình huyên đệ sẽ không để ý một chút linh thạch này, nhưng quy củ không thể phế. Phần lễ mọn này xin Trình huyên đệ hãy nhận lấy. Thần niệm Trình Hảo Thiên khẽ đảo qua, tiếp đó liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên tấm ngọc bài này, không ngờ lại có tới 10000 linh thạch. Trong lòng hắn thầm nghĩ, phần thù lao này hơi quá cao rồi. Hống! Đột nhiên, một tiếng gầm thê lương từ mặt biển xa xa vang lên. Đạo thanh âm này giống như tiếng trống tấn công. Đám quái như trên mặt kính cuối cùng cũng bắt đầu nổi lên mặt nước. Âm âm tràn về phía Bột Hải Thành. Hai mắt Trình Hảo Thiên lóe sáng, hắn đột nhiên trầm giọng nói, ta sai rồi. Văn nhân tứ khẽ ngây người, nói, sao thế? Trình Hảo Thiên nói ra từng chữ một, ở đó có ngư nhân quyển 5. Vô đề chương 134. Hải tộc xâm chiếm. Sau khi nghe thấy câu này, sắc mặt văn nhân tử lập tức trở nên hơi khó coi. Những người sống lâu năm ở vùng ven biển đều biết rõ, lực uy hiếp của một đàn hải quái đối với một tòa thành thị là cực kỳ có hạn. Nhưng nếu đàn hải quái này lại có một tên ngư nhân thống soái thì tất cả lại hoàn toàn khác. Ngư nhân, loại sinh vật khủng bố này tuyệt đối có thể khiến bầy hải quái rời rạc như cát vụn ngưng tụ lại một chỗ, hình thành một sợi dây thừng, giúp bọn chúng phát huy hơn. O A Nơ T O A 00% thực lực, tạo thành thương vong nặng nề cho nhân loại. Nhưng ngược lại, trong lòng Trình Hảo Thiên lại vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Xem ra hắn lựa chọn lưu lại giúp đối phương thủ thành là một quyết định sáng suốt. Văn nhân tứ gật đầu với Trình Hảo Thiên một cái, xoay người đi về phía sau, quát lớn, hải tộc sắp tới, chuẩn bị chiến tranh. Vàng! Trên đầu thành, dưới tướng thành, tiếng hồi ứng đồng loạt vang lên, giống như sấm sét nổ giữa trời quang vậy. Mà khiến Trình Hảo Thiên cảm thấy hơi kinh ngạc chính là những tiếng hồi ứng này lại cực kỳ kiên định, hữu lực, tựa hồ như tràn đầy tin tưởng vào văn nhân tử. Ánh mắt không nhịn được nhìn lại văn nhân tử vài lần. Xem ra danh vọng người này trong thành so với tưởng tượng của hắn còn lớn hơn vài phần. Văn nhân tử quay đầu nghiêm nghị nói, Trình huyên đệ, lão ca không khách khí nữa. Lần này hải tộc đột nhiên tấn công, khí thế hùng hồ, chỉ sợ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bất quá, dựa theo quy củ lúc trước tấn công cái thành nhỏ này của chúng ta, cường giả từ thất giai trở lên của hải tộc nhiều nhất cũng chỉ có 2-3 tên thời. Nếu bọn hắn không xuất thủ, xin Trình huyên đệ áp trận cho Bột Hải Thành. Nếu như bọn hắn xuất thủ, Trình Hảo Thiên mỉm cười, nói, văn nhân huyên vẹn tâm, nếu bọn hắn xuất thủ, tiểu đệ đương nhiên sẽ không khoanh tê. À, y, dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Nhìn, vẻ mặt vãn nhân tử thoáng thả lòng, trong lòng đã an tâm hơn phần nữa. Hắn lập tức lấy ra 10000 linh thạch làm thù lao, cũng chỉ vì một câu nói này. Đương nhiên, đó cũng do hắn cho rằng Trình Hảo Thiên là hạch tâm đệ tử của đại môn phái nào đó, cho nên mới hào phóng như vậy.

gơm về phía Đắc Sắc ở xa xa. Tên ngư nhân tướng lãnh này biết, chỉ cần cánh tay đối phương hạ xuống một chỉ, thì ngàn vạn đạo kiếm quang kia nhất định sẽ cuốn lấy hắn. Không giết chết hắn không bỏ qua. Sắc mặt hắn đại biến, cả kinh kêu lên: "Các hạ chậm đã, tại hạ nguyện ý chuộc mình." Trình Hảo Thiên khẽ ngây người, nói: "Cái gì? Tại hạ là hoàng tộc ngư nhân, hiện giờ bị các hạ vây khốn, ta nguyện dùng tài phú chuộc lấy tính mạng, xin các hạ cho phép." Đắc Sắc cay đắng nói: "Hiện giờ hắn đã là một vị ngư nhân cường giả bát giai, nhưng đối diện với một nhân loại chỉ có thất giai, lại phải nói ra một câu nhục nhã như vậy, trong lòng đương nhiên ngổn ngang trăm ngàn cảm xúc. Chỉ là vừa nghĩ tới đối phương đến cả hoàng đệ nhất thiên tài của kim cương nhất tộc cũng có thể đánh bại, chút dũng khí còn sót lại trong lòng hắn lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Hoàng có uy danh cực kỳ hiển hách trong chiến trường bách tộc, ở lục giai đã có thể giết chết tu luyện giả cao giai dị tộc. Mà trong vòng nửa năm qua, hoàng đã tấn thúc thất giai tái nhập chiến trường, nghe nói đã có mấy vị cường giả cửu giai đã chết trong tay hắn. Đắc Sắc cho dù có ngạo mạn hơn nữa cũng không dám so sánh cao thấp với hai kẻ này. Trình Hảo Thiên ngưng thần nhìn hắn một hồi lâu, đột nhiên cười nói: "Ngươi dùng cái gì để chuộc minh đây?" Đắc Sắc do dự một chút, nói: "Chiếc thủy quang cháo này chính là một trong những chí bảo của tộc ta. Tại hạ nguyện ý dùng nó để chuộc bản thân." Trên mặt Trình Hảo Thiên lộ ra một nụ cười hài lòng. Đắc Sắc nhìn thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng ngay lập tức hắn đã phát hiện quang mang bốn phía xung quanh đột nhiên bùng lên. Kiếm quang vô cùng vô tận kia đã từ bốn phương tám hướng tràn tới. Đắc Sắc cả kinh thất sắc, hắn vội vàng cong ngón tay búng ra. Một tấm thuần bài cực lớn đột nhiên xuất hiện, tỏa ra quang mang lam sắc ngưng trọng giống như thực chất, nhanh chóng bảo hộ chặt chẽ toàn bộ cơ thể hắn. Tấm thuần bài này không ngờ cũng là một kiện bảo khí, hơn nữa phẩm chất cũng cực cao, gần như không thua kém gì Hải Vương thuần trong tay Trình Hảo Thiên. "Trình Hảo Thiên, ta đã nguyện ý dùng đồ chuộc mình, vì sao ngươi còn muốn đuổi cùng giết tận?" Đắc Sắc điên cuồng gầm lên. Trình Hảo Thiên cười nhạt, nói: "Nếu như ngươi đã bị ta vây khốn, cuối cùng khi ngươi mất mạng, cái thủy quang cháo này còn không tự về tay ta hay sao? Hắc hắc, dùng thứ đã không thuộc về ngươi để chuộc ngươi, ngươi cho rằng ta cùng ngu như ngươi sao?" Đắc Sắc vừa kinh vừa giận, vội vàng nói: "Trình Hảo Thiên, cái thủy quang cháo này không hề đơn giản như tưởng tượng đâu. Nếu không có bí pháp của tộc ta, ngươi căn bản không thể khống chế." Trình Hảo Thiên trong lòng khẽ động, hắn lật tay, lại lấy ra một tấm phù triện, nhẹ nhàng xé đôi tấm phù triện. Một tia quang mang hắc sắc nhàn nhạt lập tức bay ra. Dưới sự che giấu của vô số kiếm quang, thần không biết quy không hay bám vào quang cháo thuấn bài của Đắc Sắc. Luồng quang mang hắc ếp này cực kỳ móng manh, gần như giống hệt một bóng dâm, căn bản không có gì đáng chú ý, cho nên Đắc Sắc không hề phát hiện được. Lúc này Trình Hảo Thiên mới hoán lại kiếm quang trùng kích, nói: "Đắc Sắc, cái thủy quang cháo này trong bộ tộc ngư nhân chẳng phải có một không hai, đâu tính là chí bảo quý hiếm." Đắc Sắc tức giận đến mặt mày trắng bệch, giận dơ quy quy u, vê quy quy, hét lên: "Thủy quang cháo chính là bảo vật do Thái Trưởng trưởng lão và bao nhiêu trưởng lão khổ cực ngàn năm mới luyện chế thành, làm sao lại không tính là chí bảo trong tộc?" Trình Hảo Thiên khẽ cười nói: "Cũng được, trừ thứ này ra, ta còn muốn một thứ. Nếu người đáp ứng, ta sẽ thả ngươi rời đi." Đắc Sắc vội vàng hơi: "Ngươi còn muốn cái gì?" Sắc mặt Trình Hảo Thiên lập tức trầm xuống, nói: "Ta còn muốn cái mạng của ngươi." Vừa đứt lời, cổ tay hắn đã rung lên, quang đạn phù triển thắt dai siêu phẩm bắn ra nhanh như chớp, đồng thời ầm ầm oanh kích lên quang mạc câu thuấn bài. Tầm thuấn bài này của Đắc Sắc chính là bảo khí cực kỳ cường đại, nếu chỉ nói riêng về lực lượng phòng ngự, kỳ thật còn ở trên cả con yêu thú sò kia. Mắt thấy quang đạn phù triển của đối phương sắp oanh kích tới nơi, Đắc Sắc gầm lên một tiếng, dồn toàn bộ yêu lực toàn thân đổ vào trong thuần bài.